Bất Diệt Thần Vương, chương 568, mang kính dâm thỏ vương. Góc truyện audio.com. Sơn Lâm thôn trại cửa, năm cái hắc bào nhân căn cứ truy tung ấn ký thẳng đến lửa trại chỗ mà đến. Vừa xông ra đến, trong nháy mắt, năm cái hắc bào nhân toàn bộ mộng. Trước mắt đây là tình huống gì? Một đám khí thế hung hăng con thỏ vây quanh chúng ta. Chấm, giống, chính là các ngươi muốn ăn ta tiểu đạo muội muội. Một cái con thỏ yêu quát, một đám hắc bào nhân sắc mặt cứng đờ. Ai muốn ăn ngươi tiểu đạo muội muội? Chúng ta là đại thiện hoàng triều, phủ thừa tướng thị vệ. Các ngươi bầy yêu thú này, muốn ngăn đón chúng ta, muốn tìm cái chết sao? Một cái hắc bào nhân trầm giọng nói. Ở bầy yêu hậu phương, Vương Khả cùng Trương Chính Đạo nhìn nhau một cái hai bên. Phủ thừa tướng, chẳng lẽ là Tây Môn Tĩnh cái kia hỗn đàn? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Nhìn kỹ hãng nói, Vương Khả lắc đầu, ta quản các ngươi là ai, dám tìm ta tiểu đạo muội muội phiền phức, kia liền là tự tìm cái chết. Một cái thỏ yêu trợn mắt nói. Ông, thỏ yêu trong mắt trong nháy mắt toát ra từng đợt hồng quang. Bay thẳng năm cái hắc bào nhân đi. Cẩn thận yêu thuật, một cái hắc bào nhân cả kinh kêu lên. Nhưng, đã muộn, có hai cái hắc bào nhân đã trúng chiêu. Giống, một đám thỏ yêu lập tức nhào tới. Oanh, oanh, oanh, lập tức, một mảnh kia sơn lâm liền đánh nhau. Năm cái hắc bào nhân, bốn cây nguyên anh cảnh cao dai. Còn có một cái là nguyên thần cảnh. Thực lực mạnh, cho dù bị một đám con thỏ yêu vây công, đều không rơi vào thế hạ phong. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám con thỏ yêu bị đánh bay. Đương nhiên, hắc bào nhân cũng không ngừng thụ thương, nhưng có lấy một cái nguyên thần cảnh hắc bào nhân cầm đầu. Trong lúc nhất thời, hắc bào nhân càng chiến càng hăng. Vương Khả xem xét, việc này không ổn a, lúc này mới năm cái hắc bào nhân. Trước đó thấy thế nhưng là 50 cái a. Tiếp tục đánh xuống, đem cái khác hắc bào nhân dẫn tới. Đây không phải là muốn chơi xong. Ai, ta và muội muội cho mọi người thêm phiền toái. Nghĩ không ra đám này kẻ xấu lợi hại như vậy. Chúng ta cũng không muốn cho thỏ tử đoàn thêm phiền toái. Các vị, xin lỗi rồi. Chúng ta lúc này đi. Để tránh cho mọi người tạo thành tổn thất lớn hơn. Vương Khả lập tức kêu một tiếng. Lôi kéo Trương Chính Đạo. Hai người liền muốn chạy trốn. Hai vị dừng bước. Hai vị là xem thường ta thỏ tử đoàn. Cho là chúng ta chỉ là công tử bột. Sẽ sợ mấy cái này tặc tử. Một cái cười lạnh tiếng ở bầy yêu hậu phương truyền đến. Vương Khả, Trương Chính Đạo tìm theo tiếng nhìn tới. Lại nhìn thấy, một đám yêu thú tránh ra một con đường. Từ hậu phương chậm rãi đi tới ba cái thân ảnh. Một trái một phải tựa như hai bảo tiêu. Các là một cái khôi ngô nam tử. Bộ mặt dữ tợn, mặt sẹo dễ thấy. Xem xét chính là hung thần ác sát tay chân. Cầm đầu là một cái tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu trên ánh mắt mang theo một cái tựa như kính dâm một dạng đồ vật. Tóc phía sau trải, bóng loáng sáng lên. Tay phải nắm lấy hai quả cầu ở lòng bàn tay truyền. Thỏ vương, một đám yêu thú nhìn thấy tiểu lão đầu cung kính bái nói. Thỏ tử đoàn thủ lĩnh, thỏ vương, Trương Chính Đạo kinh ngạc nhìn tiểu lão đầu. Vương Khả cũng lộ ra một cỗ vẻ cổ quái. Cái này cách ăn mặc, ổn thỏa câu lạc bộ lão đại khí phái a, chỉ là cái kia một ngụm răng miệng khá là lóa mắt a a. Vị này chính là mọi người trong miệng tiểu đạo muội muội. Thỏ vương đột nhiên ánh mắt sáng lên nhìn về phía Trương Chính Đạo. Cho dù mang theo một cái kính dâm đồng dạng pháp bảo, vẫn như cũ khó che lại trong nháy mắt kia trong mắt sáng lên. Trương Chính Đạo, ta có hấp dẫn nhiều như vậy lực sao? Ngài chính là uy chấn thiên hạ thỏ tử đoàn thủ lĩnh. Ta cái này muội muội đã sớm nghe thấy thỏ vương thần công cái thế. Chỉ tiếc không có duyên gặp một lần. Hôm nay khó được nghe nói thỏ vương tới đây. Đặc biệt tới bái kiến thỏ vương. lấy trong lòng nguyện, chỉ là không nghĩ tới, cho thỏ vương mang đến phiền phức, thực sự là trong lòng băn khoăn. Vừa mới, ta cái này muội muội còn vụng trộm bôi nước mắt, nói cho trong lòng anh hùng thêm phiền phức, băn khoăn, lôi kéo ta muốn đi đâu. Vương Khả lập tức nói, a, thỏ vương đột nhiên lông mày nhíu lại, Trương Chính Đạo, ai vụng trộm lau nước mắt. Vương Khả trong bóng tối, hùng hăng nhói một cái Trương Chính Đạo thời khắc này thịt thỏ. Trong nháy mắt kia đau đớn, kém chút để Trương Chính Đạo đau ngất đi. Trương Chính Đạo trong nháy mắt trong mắt gạt ra hai giọt nước mắt. Thực sự là nước mắt như mưa. Tiểu Đạo muội muội, ngươi không muốn khổ sở. Ngươi thỏ vương ca ca không có yếu như vậy. Nếu đã tới địa bàn của ta, liền từ ta tới bảo hộ ngươi. Ai dám ăn ngươi, chính là sống mái với ta. Đến a, cho ta đem mấy cái này không biết điều ra hỏa cầm xuống. Thỏ vương quát lạnh một tiếng. Là, thỏ vương sau lưng hai cái khôi ngô bảo tiêu nam tử ứng tiếng nói. Nói chuyện thời điểm, hai cái khôi ngô nam tử trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng bay thẳng chiến trường đi. Oanh, oanh, oanh, oanh, hai cái khôi ngô nam tử cực kỳ hung mãnh. Trong nháy mắt, bốn cái hắc bào nhân liền bị toàn bộ trọng thương không có lực phản kháng chút nào. Nguyên thần cảnh, Vương Khả cả kinh kêu lên. Cái này mẹ nó, thập vạn đại sơn bên ngoài thật là hung hiểm. Tùy tiện chính là nguyên thần cảnh cường giả sao? Các ngươi chơi cái gì? Chúng ta là, cái kia cái cuối cùng nguyên thần cảnh hắc bào nhân kêu lên. Giống, hai cái nam tử khôi ngô trong nháy mắt trở thành hai cái to lớn thỏ xám tử. Bỗng nhiên hai cái móng vuốt vỗ xuống. Oanh, a, cái kia nguyên thần cảnh hắc bào nhân trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Bị đánh vào hầm đất. Miệng phun máu tươi ngã xuống. Thỏ vương, năm cái tặc tử đã bắt được. Hơn nữa phong ấn tu vi. Một cái lần thứ hai biến thành người khôi ngô bảo tiêu kêu lên. Mang tới, thỏ vương quát lạnh nói. Rất nhanh, năm cái sụi lơ như bùn hắc bào nhân được đưa tới phụ cận. Thỏ tử đoàn, chúng ta là đại thiện hoàng triều phủ thừa tướng thị vệ. Người tốt nhất đừng gây chuyện. Một cái hắc bào nhân yếu ớt nói. Phây cu tiểu thuyết internet, ta gây chuyện, là các ngươi gây chuyện a? Còn muốn ăn chúng ta thỏ tử đoàn một thành viên? Thỏ vương âm thanh lạnh lùng nói. Ai muốn ăn con thỏ? Chúng ta ở truy sát hai người. Bọn họ chạy đến ngươi nơi này. Cái kia nguyên thần cảnh hắc bào nhân yếu ớt nói. Hai người chạy vào. Ha ha ha, chúng ta không có thần thức sao? Chúng ta nơi này nào có hai người? Thỏ vương âm thanh lạnh lùng nói. Bọn họ gọi Vương Khả, Trương Chính Đạo, pháp bảo của chúng ta cảm ứng chính là các ngươi nơi này. Ngươi xem, hắc bào nhân kia kêu lên. Lập tức, hắc bào nhân lấy ra một cái pháp bảo. Liền thấy, pháp bảo bên trên có hai cái ánh sáng. Lóe lên, cái này điểm nhấp nháy chính là cái này pháp bảo. Một cái khác điểm nhấp nháy chính là Trương Chính Đạo. Chúng ta không có nói láo. Hắc bào nhân kia nói ra. A, thỏ vương híp mắt nói. Bọn họ nói láo. Ta và tiểu đạo tận mắt nhìn thấy. Một đám hắc bào nhân. Ở trong một cái sơn cốc. Nướng ăn rồi ba cái đan anh cảnh thỏ yêu. Nói thẳng ăn ngon. Về sau trả lại đuổi giết chúng ta. Muốn ăn tiểu đạo. Vương Khả ở bên nói ra. Đại vương, lão thập lục ba người bọn hắn. Ta nói làm sao không thấy tin tức. Là bị đám này hắc bào nhân ăn. Nhân tộc, quả nhiên đều không có đồ tốt. Một cái thỏ yêu ở bên lập tức tức giận nói. Chúng ta không có. Các ngươi ngậm máu phun người. Hắc bào nhân lập tức vội vàng nói. Ngậm máu phun người. Ha ha ha, tốt. Ngươi nói ngươi là đại thiện phủ thừa tướng thị vệ. Ta cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi chúng, nhất định có một phương đang nói láo. Tốt, đến, ngươi tìm cho ta tìm. Chúng ta nơi này nào có ngươi muốn tìm tới người. Tìm không thấy, chính là các ngươi gạt ta. Ta ăn các ngươi. Thỏ vương âm thanh lạnh lùng nói. Hai người, cái này không thì có một cái. Ách, mặt của ngươi làm sao? Hắc bào nhân nhìn xem vương khả kinh ngạc nói. Mặt của ta một mực là dạng này. Thế nào, không giống ngươi muốn vu khống người. Ngươi vừa rồi nói hai người đây. Ta chỉ có một người. Ngươi nói thế nào, còn có ta cái này muội muội. Ngươi không muốn nói muội muội ta là người a? Vương khả chỉ một bên Trương Chính Đạo. Hắc bào nhân nhìn một chút pháp bảo, lại nhìn một chút trước mắt một cái đại thỏ tử. Cái này, pháp bảo hỏng, không nên a, pháp bảo biểu hiện. Trước mắt cái này con thỏ chính là Trương Chính Đạo a, thế nhưng là. Này rõ ràng chính là một cái xấu xí đến cực điểm con thỏ a. Chúng ta, chấm. Hắc bào nhân kia trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào. Nói như vậy, các ngươi là gạt ta, ở ngay trước mặt ta, còn muốn bắt đi ta tiểu đạo muội muội, còn ăn ta ba cái thủ hạ. Thỏ vương dữ tợn nói, chúng ta không có, hắc bào nhân kia cả kinh kêu lên, thứ không biết chết sống, ăn yêu ăn vào ta thỏ tử đoàn đến, quát tháo không tính. Còn muốn gạt ta, bản thỏ ra hận nhất có người gạt ta. Đặc biệt là các ngươi nhân tộc. Mấy lần giúp các ngươi làm xong sự tình thế mà không trả tiền. Tự tìm cái chết, coi ta dễ, khi dễ sao. Cho ta đem bọn họ trên người tiền tài toàn bộ lột sạch. Sau đó chia ăn, thỏ vương dữ tợn nói. Là, một đám thỏ yêu một tiếng kêu to. Không muốn, thỏ vương. Là hiểu lầm, chúng ta không có ăn ngươi thủ hạ. Thỏ vương, ngươi không thể ăn chúng ta. Chúng ta là đại thiện hoàng triều quan viên. Mau thả chúng ta, chấm, cứu mạng a! Mặc cho một đám người la lên. Nhưng, ở bầy yêu trước mặt căn bản liền không đủ nhét kẻ răng. Rất nhanh liền không một tiếng động. Tiểu đạo muội muội, ngươi muốn ăn cái nào? Ta để bọn hắn cho ngươi lưu. Thỏ vương nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo, giờ phút này, Trương Chính Đạo cũng dọa run lẩy bẩy. Mẹ nó, nguyên thần cảnh cường giả a, cái này trong nháy mắt liền bị đánh ngã. Lập tức phải bị chia ăn. Ta một khi bại lộ, không phải chết thảm hại hơn. Làm sao bây giờ a, tiểu đạo muội muội, ngươi xem hắn làm gì? Thỏ vương cau mày nhìn về phía vương khả. Hiển nhiên thỏ vương đối vương khả sinh ra một tia ghen tuông. A, tiểu đạo là ta muội muội, huynh trưởng vi phụ, hắn tự nhiên muốn nghe một chút ý kiến của ta. Chấm, vương khả lập tức nói. Vương khả chừng một lần Trương Chính Đạo. Thời khắc mấu chốt này, người rời cái gì dây xích a, diễn a, Trương Chính Đạo giờ phút này mặt đen lên. Không phải ta sẽ không diễn a, mấu chốt. Ta mới mở miệng, nam nhân thanh âm liền bại lộ a, một khi để lộ. Đây không phải là muốn bị tháo thành tám khối. Chết không toàn thây, huynh trưởng vi phụ, thỏ vương nhíu mày nhìn về phía vương khả. Đúng vậy a, năm đó ta đã cứu tiểu đạo phụ thân. Phụ thân nàng trước khi chết, đem tiểu đạo giao phó cho ta chiếu cố. Chúng ta kết nghĩa huynh muội. Phụ thân nàng còn nói. Để cho ta giúp tiểu đạo tìm một cái có thể phó thác suốt đời hùng thỏ. Miễn cho tiểu đạo cũng bất hạnh cùng với nàng phụ thân kết quả giống nhau. Không phải sao, tiểu đạo nhất thẳng nghe nói thỏ vương anh hùng cái thế. Liền trong lòng hâm mộ không thôi. Mời ta mang nàng tới thấy thỏ vương oai hùng. Không nghĩ tới gặp được nhiều chuyện như vậy. Nhà ta tiểu đạo có chút thẹn thùng. Nhìn thấy người trong lòng. Khả năng không có ý tứ mở miệng. Thỏ vương ngươi không nên trách tội. Vương khả lập tức nói. Thỏ vương nguyên bản còn ăn dấm tới. Nghe vương khả nói chuyện. Nào còn có ghen tuông. Đây là hâm mộ ta. Tới tìm ta. Ta diễm phúc đến. Trước mắt đây thật là anh vợ. A ha ha ha. Ta làm sao sẽ trách tội đây. Thẹn thùng tốt. Thẹn thùng tốt. Dạng này mới có một điểm con mái thỏ. Kia là cái gì từ đến? Thỏ vương nhất thời không biết làm sao miêu tả. Uyển chuyển hàm xúc. Vương Khả nói bổ sung. Không sai. Con mái thỏ uyển chuyển hàm xúc. Đây mới là thiên hương quốc sắc. So với ta thỏ tử đoàn đám kia ngốc hàng tốt hơn nhiều. Ngươi là tiểu đạo đại ca, đó cũng là tuấn tú lịch sự. Về sau cùng ta lăn lộn, bảo ngươi ăn sung mặc sướng. Thỏ vương lập tức vỗ ngực một cái cười to nói. Thỏ vương thực sự là hào sảng. Vương Khả cười nói. Đó là, đi, đây là lấy một người trước loại thôn trại. Bên trong người đều bị chúng ta ăn. Bây giờ là chúng ta thỏ tử đoàn một cái cứ điểm. Tiểu đạo muội muội, còn có người gọi. Thỏ vương nhìn về phía Vương Khả. Ta gọi lão vương. Vương Khả nói ra. Lão vương, tên này thật kỳ quái a. Bất quá không quan hệ. Mời vào bên trong. Ha ha ha ha. Thỏ vương cười to mời nói. Vương Khả gật đầu cười. Ở một đám yêu thú bao vây phía dưới đi vào thôn trại. Một bên Trương Chính Đạo sắc mặt cực kỳ khó coi. Các loại người khác không chú ý thời điểm. Trương Chính Đạo nhỏ giọng đối Vương Khả nói ra. Vương Khả, cái kia thỏ vương nhìn ánh mắt của ta. Làm sao là lạ, cái gì là lạ, hắn là chọn chúng ngươi. Đợi chút nữa biểu hiện tốt điểm. Chúng ta có thể hay không an toàn rời đi. Liền nhìn biểu hiện của ngươi. Vương Khả thấp giọng nói ra. Trương Chính Đạo trừng mắt. Chọn chúng ta. Có ý tứ gì? Vương Khả. Ngươi nói rõ ràng. Vương Khả không để ý đến. Vứt xuống Trương Chính Đạo. Cùng thỏ vương vừa nói vừa cười đi tới phía trước. Cách Trương.